Chương 1713, 1713, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. 2. Du Diệp không biết Giản Vân Dịch là thân phận gì, càng không biết hắn có ý đồ gì, nhưng là nàng có thể cảm giác được người đàn ông này rất cường đại, mà hắn đối với mình cùng sương mù, tựa hồ cũng không ác ý cuối cùng, Giản Vân Dịch còn là đi theo đám bọn hắn về tới trong nhà. Nhìn thấy Du Diệp đi phòng bếp nấu cơm, Giản Vân Dịch nhịn không được quay đầu nhìn ôm đồ ăn vặt ngồi ở trên ghế salon ăn quên cả trời đất sương mù, trầm thấp hỏi một câu, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ sao? Nghe được Giản Vân Dịch, sương mù đột nhiên dương mắt nhìn Giản Vân Dịch một chút, ta nhớ được a, ta nhớ được ngươi, ta lần trước tại Hoàn Tâm Tỷ ở lễ đính hôn gặp qua ngươi nha, ngươi còn cùng ta nói một chẳng có không có, ngươi nói Du Diệp độ kiếp phi thăng con đường không dễ đi, để cho ta hảo hảo bảo hộ nàng điểm này. Hắn nhưng là nhớ kỹ Thanh Thanh sở sở đâu, xem ra, nàng đối với ngươi rất trọng yếu. Giản Vân Dịch đột nhiên cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới lần này hạ phàm, con ác thú thế mà tìm tơ y một cái cờ ơn ở người chính mình bảo vệ. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Cảm thấy Giản Vân Dịch ánh mắt, trên ghế salon sương mù có chút kỳ quái nhìn xem hắn, nói đến, ta giống như thật sự cảm thấy ngươi rất quen thuộc, khí tức của ngươi ta cu nở dê rất quen thuộc. Thế nhưng là Tưởng Lệ Hành cùng ta nói đừng đề cập hắn được sao? Giản Vân Dịch một mặt im lặng, chúng ta mấy ngàn năm giao tình, ngươi thế mà dễ dàng như vậy bị Tưởng Lệ Hành cái kia cái lừa gạt tẩy não, ngươi chỉ là mất trí nhớ, không phải thiểu năng có được hay không nói ai. Thiểu năng đâu? Sương mù nghe được Giản Vân Dịch, lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, bất luận người nào khí tức ta đều có thể phân biệt rất rõ ràng, Tưởng Lệ Hành hắn không là người xấu, đương nhiên, ngươi cũng không phải. Ta dĩ nhiên không phải người xấu, ta vẫn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi năm đó Giản Vân Dịch trầm thấp đem chuyện năm đó đều cùng Sương Mù nói một lần. Sương Mù vừa ăn đồ ăn vặt một bên nghe, trên mặt biểu lộ đặc biệt kỳ quái. Ngươi nói ta là thần thú con ác thú mà ngươi là bằng hữu của ta, là tiên giới thượng tiên. Sương Mù mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt Giản Vân cái kia, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao? Ngay lúc này, trong phòng bếp truyền đến Du Diệp thanh âm, Sương Mù. Nhanh tới giúp ta một chút, ta một người không giải quyết được được rồi, tốt, ta đến rồi. Nghe được Du Diệp thanh âm, sương mù lập tức nhanh chóng chạy tới bên cạnh nàng. Từ hắn có ký ức bắt đầu, hắn liền theo Du Diệp, mặc dù có một đoạn thời gian, Du Diệp không ở, là Ninh Hoan Tâm đang chiếu cô sương mù, nhưng là tại sương mù trong đáy lòng, Du Diệp cùng Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không phải khác biệt. Bất đồng nơi nào, chính hắn cu nở dê nói không nên lời, tóm lại, hắn là không sẽ rời đi Du Diệp. Nàng ở nơi đó, hắn là ở chỗ này. Nhìn thấy trong phòng bếp hai người bận rộn thân ảnh, trên ghế salon Giản Vân Dịch ngưng thần một chút, biểu lộ rất vi diệu. Cuối cùng, hắn cũng không để lại tới dùng cơm. Đem cái kia thần bí cái bình lưu cho sương mù về sau, Giản Vân Dịch liền lặng yên không tiếng động rời đi. Có một số việc, chúng ta đều phải đi trải qua, mất trí nhớ con ác thú, hắn cũng cần một cái kỳ ngộ mới có thể nhớ tới hết thảy, mà Giản Vân Dịch là bằng hữu của hắn, là huynh đệ của hắn, ở thơ y điếm nào y, Giản Vân Dịch đột nhiên rõ ràng, mình nên làm như thế nào. Hắn nhớ tới Cố Thiên Thần cùng Vân Hy. Lúc trước mình tìm được bọn hắn, Vân Hy tình nguyện thay thế Cố Thiên Thần đi chê tờ, mà Cố Thiên Thần thì tình nguyện tự sát QNZ không nguyện ý liên lụy Vân Hy. Hai người nguyên bản một mực không cách nào cùng một chỗ, trải qua sinh tử đại kiếp, ngược lại là thành đồng sinh cộng tử vợ chồng. Cuối cùng, Giản Vân Dịch phế trừ hai người hết thảy tu vi, để bọn hắn biến thành người bình thường. Có lẽ bọn hắn sẽ vận khí không tốt tiếp tục bị người đuổi giết, QNZ có lẽ bọn hắn vận khí tốt có thể tìm tới một cái sơn thanh thủy tú địa phương cả cuộc đời này. Hết thảy đều muốn nhìn sự an bài của vận mệnh.